Tổng tài bá đạo thật trẻ con. Chương 727. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Lúc thấy tác phẩm của Lâm Uy Lãng trình diễn đầu tiên, Tô Lạc Ly cũng toát hết mồ hôi. Vốn dĩ Lâm Uy Lãng sẽ trình diễn cuối cùng, Stone sẽ trình diễn sớm hơn. Nhưng ai ngờ bây giờ thứ tự lại đảo ngược. Chị Lạc Ly, phải làm gì bây giờ? Cứ chờ xem sao. Tô Lạc Ly cũng không có cách gì. Đành đến đâu hay đến đó. Lấy bất biến ứng vạn biến. Cúp Tân Thượng năm nay vẫn cạnh tranh rất khốc liệt. Có rất nhiều nhà thiết kế danh tiếng cũng tới tham gia. Nhà thiết kế mới cũng vô cùng đông đảo. Có điều tác phẩm của Lâm Uy Lãng trình diễn đầu tiên đã để lại cho người xem ấn tượng sâu sắc. Những người trình diễn sau đó kém hơn rõ rệt, cho nên mọi người cảm thấy rất nhàm chán. Ngay cả ban giám khảo cũng liên tục lắc đầu với những tác phẩm đằng sau. Tô Nhược Vân thấy vậy thì dường như đã tưởng tượng ra cảnh Lâm Uy Lãng giành được giải nhất. Tiếp theo là màn trình diễn của studio của công ty thời trang Stone. Nhà thiết kế là thập nhất. Chủ đề của họ là giấc mộng đêm hè. Dưới sân khấu xôn xao. Còn có cả tiếng cười vang. Thập nhất là cái mẹ gì vậy? Là tên người sao? Không ngờ lại có người tên như vậy. Đúng là lòe thiên hạ. Muốn thu hút sự chú ý nên đặt tên văn vẻ đây mà. Tác phẩm không đọ được nên chỉ có thể đánh bại người khác ở những mặt này. Đây cũng là một loại thành công đấy. Ha ha, xung quanh vang lên tiếng cười nhạo. Nhưng khi các người mẫu đi ra, tiếng cười nhạo lập tức im bặt. Không ngờ tác phẩm lại giống hệt tác phẩm của Lâm Uy Lãng ban nãy. Không thể nói là giống như đúc, nhưng hầu như về cơ bản là giống nhau. Đều sử dụng màu sắc rực rỡ tươi sáng. Bởi vì tác phẩm của Lâm Uy Lãng trình diễn trước nên tác phẩm này vừa xuất hiện liền bị đông đảo khán giả lên án. Sao chép, đây rõ ràng là sao chép. Sao chép trong cuộc thi, đúng là to gan thật đấy. Tác phẩm của thầy Lâm trình diễn trước, không ngờ bọn họ còn mặt mũi đi ra. Các người mẫu còn chưa trình diễn xong thì dưới sân khấu đã xì xào ầm ĩ. Người mẫu được phân công cho Stone dĩ nhiên không nổi tiếng và có kinh nghiệm biểu diễn bằng người mẫu được phân công cho bên Lâm Uy Lãng. Những người mẫu này có vẻ mới vào nghề. Nghe thấy phía dưới chỉ trích sao chép thì thậm chí có người đi nhầm. Vội vàng xuống sân khấu, cách chương.